Người giấu yêu, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 755 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 755 yêu nhất là anh. Ông Tần, nghe vậy, Nghiên Thời thất hé miệng cười. Kiêu ngạo quay mặt đi, không thèm trả lời, nhưng vành tai của cô đã đỏ ửng lên, thậm chí cô còn vô thức che chiếc ví đang đặt trên đầu gối. Tần Bách Duật thấy được động tác nhỏ của cô, nghiền ngẫm nheo mắt lại, không nói cho anh biết hả? Nghiên Thời Thất vẫn còn đang cắm cúi nghịch điện thoại của anh. Lúc quay lại giao diện gọi điện, cô cố ý bỏ qua câu hỏi của anh, nói... Giờ này có phải Mục Nghi đã ngủ rồi không nhỉ? Trái tim cô như căng lên. Cứ nghĩ tới cái tên mình lưu trong điện thoại là thấy rất ngại ngùng. Anh nhìn cô. Sau vài giây im lặng. Ánh mắt sâu kín thấp thoáng ý cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôn Tranh đang đến kìa. Hả? Nghiên Thời Thất vốn đang hồi hộp. Nghe anh nói vậy liền quay đầu nhìn ra ngoài. Trên đùi chợt nhẹ hơn một chút. Ví của cô bị lấy đi rồi. Mà ngoài cửa sổ, ngay cả cái bóng của Ôn Tranh cũng không có. Nghiên Thời Thất híp mắt lại, phồng má lên nói, anh học được chiêu dương đông kích tây từ khi nào vậy hả? Thấy bà Tần hồi hộp như vậy, anh thật sự rất tò mò em lưu tên anh là gì? Tần Bách Duật trầm giọng trả lời, tầm mắt Nghiên Thời Thất bắt đầu mất kiểm soát, hoảng loạn cả lên, để em mở cho anh xem. Cô muốn giật ví lại, nhưng lại giật hụt, anh nheo mắt lại, rồi trực tiếp phủ lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn. Không chút qua loa, sau đó, Nghiên Thời Thất ngẩn ngơ mất một thoáng, ngồi yên để lấy lại hơi thở. Trong lúc mắt cô tỏa sáng, hơi thở loạn nhịp, anh lấy điện thoại của cô ra, bấm 0930, thuận lợi mở khóa, dễ dàng tìm được danh bạ điện thoại. Ngay khi mở ra, tầm mắt anh rất tự nhiên nhìn lên vị trí đầu tiên. Anh nheo mắt lại, khuôn mặt điển trai lịch sự tao nhã khẽ tối sầm lại. Vị trí đầu tiên, Thành Nghiệp Nam, ồ, là người quản lý của cô. Không phải là anh. Vị trí thứ hai, Phi Phi, ồ, là bạn thân của cô. Cũng không phải là anh. Vị trí thứ ba, Hoan Hoan, ồ, là trợ lý của cô. Vẫn không phải là anh. Anh lướt màn hình, ba vị trí đầu tiên đều không có tên của anh. Được lắm, chấm chấm, lúc này, Nghiên Thời Thất choáng váng đã tìm lại được lý trí của mình. Cô mím môi, thấy anh lướt tới hàng cuối cùng của danh bạ điện thoại. Rồi ngừng lại, trái tim cô cũng rơi xuống theo. Còn Tần Bách Duật, khi nhìn đến cái tên có 102 được lưu kia. Khuôn mặt điển trai vốn đang xa sầm cũng dần biến đổi. Yêu nhất là anh, ông Tần. Vì có thêm ký tự đặc biệt, nên tên của anh bị xếp ở vị trí cuối cùng. Giờ phút này, cho dù là vị trí đầu tiên hay cuối cùng cũng đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì anh chính là ông Tần mà cô yêu nhất. Anh xem xong chưa hả? Nghiên Thời Thất lườm anh. Nói xong liền giật điện thoại. Tiện thể giấu dưới chân. Tần Bách Duật nhếch môi. Quay khuôn mặt của cô lại. Hỏi. Đổi tên lúc nào vậy? Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com. Nghiên Thời Thất giả vờ thản nhiên, vươn cổ lên nói, đổi từ rất lâu rồi. Cô nói năng lưu loát nhưng vẫn có chút xấu hổ. Cho dù cô là người chín chắn, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nghiêm túc yêu một người như thế. Cô giống rất nhiều cô gái đang yêu khác, lặng lẽ lưu tên anh bằng cái tên độc nhất vô nhị, ghi lại khoảnh khắc ở bên nhau vào một góc khuất nào đó không cho ai biết. Tần Bách Duật nhìn thấu vẻ xấu hổ của cô. Yêu thương cưng chiều trong mắt lại càng thêm nồng nàn. Anh ôm gáy cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm. Bà Tần anh yêu nhất. Xem ra anh cũng phải đổi tên lưu trong điện thoại mới được. Nghiên Thời Thất cười khẽ. Ánh mắt lóe lên vẻ danh mãnh. Đừng đổi, em thích cái tên bây giờ. Cách chương.